không ngờ nơi này vẫn còn, lại còn tinh thuần như thế. Hô Ngôn đạo nhân chỉ vào trong linh thú lan, nhắm vào mấy con ngựa cao to thân hình đỏ ao lực lưỡng và mấy đầu sư tử màu xanh tựa phỉ thúy, tán thưởng nói: "Ở linh dược viên bên kia chắc chắn có không ít tiên thảo tuổi thọ trên mấy chục vạn năm, nếu không dược khí không thể bốc lên cao như vậy." Hàn Lập nhịn không được nói thêm. Ngay lúc này, trong linh thú lan và linh dược viên có rất nhiều những nô bộc mang trường bào màu đen đang làm việc. Trong tay bọn họ cầm các loại công cụ, người thì cần mẫn trên đồng ruộng, người thì cho linh thú ăn, người thì tới tiêu dược điền. Thậm chí còn có người cắt sừng tỉa lông các loài kỳ chân dị thú, người chăm chú hái lá quả tiên thảo, mỗi người một việc, nhanh chóng chính xác, đâu vào đấy. Mà tại khu vực trung tâm, có một con đường lên núi lát đá trắng, trên đó có một vài nô bộc mặc áo đen đem những vật liệu thu thập được từ linh thú và tiên thảo đi thẳng lên đỉnh núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, diễn biến trong động thiên dịch, độc hành nhín dịch phàm nhân tông, những người tôi tớ này, tựa hồ cũng là khôi lỗi. Hàn Lập xem chốc lát, lông mày không khỏi nhảy lên, kinh ngạc nói: "Hoàn toàn chính xác, tất cả đều là khôi lỗi." Hô Ngôn đạo nhân phân biệt tỉ mỉ một lúc, gật đầu nói. Trong khi hai người nói chuyện, hư không trên đỉnh đầu ngưng tụ kim quang, một mảnh kim vân nồng đậm chậm rãi sinh ra, đan kiếp đã sớm hiển lộ tung tích ra ngoài, vậy mà kéo dài hồi lâu, giờ phút này mới xuất hiện tại bí cảnh này. Ánh mắt Hàn Lập nương theo đám kim vân nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chỗ cao nhất trên đỉnh núi treo trên bầu trời đứng lặng một tòa kim điện mái vòm vàng son lộng lẫy. Mà trên quảng trường bên ngoài kim điện mái vòm đang có hai đạo nhân ảnh, trên thân nở rộ hào quang xanh thẳm, chung quanh bao phủ hoa ảnh thủy lam, đánh ra các đạo hào quang lên cửa kim điện. Lạc Thanh Hải đang phá giải cấm chế đại điện, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó. Hàn Lập trầm giọng nói ra. Tốt. Hô Ngôn đạo nhân đáp. Lão còn chưa dứt lời, hư không cách trăm trượng bên cạnh dãy núi vặn vẹo một hồi, lóe lên hai đạo nhân ảnh, đúng là hai người Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu. Phong Thiên Đô với khuôn mặt khô héo không khác gì cương thi, đầu tiên lão lườm Hàn Lập một cái, tiếp theo lại nhìn kim điện mái vòm, trong miệng quát khẽ một tiếng, cùng Tề Thiên Tiêu lao thẳng tới quảng trường. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm thế nào tìm được nơi này? Chẳng lẽ trong bọn hắn cũng có người có hư linh đồng tử? Lạc Thanh Hải quay lại nhìn hai người Phong Thiên Đô đang chạy như bay đến, tràn đầy nghi ngờ nói. Đại cung chủ, phá cấm sắp xong rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tay Nam Kha Mộng bắt pháp quyết, hỏi. Mặc kệ, trước tiên tiến vào kim điện rồi hãy tính. Lạc Thanh Hải quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ trùng điệp lên cửa kim điện. Chỉ thấy một mảnh phù văn màu bạc bất ngờ sinh ra từ phiến lá thủy lam, từ trong lòng bàn tay gã xạ nhanh ra, thoáng cái dán lên trên cửa điện. Lập tức trên cửa điện đại thịnh ánh sáng màu lam, phiến lá lập tức tan rã ra như băng tuyết, hòa vào cửa điện màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại từng sợi đường vân màu bạc dây dưa lẫn nhau hình thành một đạo phù văn phức tạp, lan tràn trên cửa điện. Dọc theo đường vân phù văn lan tràn trên cửa điện màu vàng, xuất hiện từng vết rách màu bạc. Tiếp theo một tiếng rầm rầm thanh thúy vang lên ở bên trong, vỡ vụn ra khắp nơi. Hai người Lạc Thanh Hải đang định xông vào trong điện, sau lưng liền truyền đến thanh âm của Phong Thiên Đô, Lạc đạo hữu. Mọi người đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế đến nơi này, không phải là ngươi muốn độc hưởng thành quả một mình chứ? Ha ha, Phong đạo hữu nói lời ấy sai rồi, ta chỉ là trùng hợp đến nơi này trước một bước, thời gian cấp bách, đang vì chư vị đạo hữu mở ra cửa điện trước, để chư vị bớt tốn công một chút mà thôi. Lạc Thanh Hải dừng bước lại, cười ha ha nói, đúng lúc này, Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân cũng từ trên cao bay vút hạ xuống, rơi vào bên ngoài cửa điện. Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô đồng thời đánh giá Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân, một người thì mỉm cười, một người lại không biểu lộ cảm xúc, thần sắc đều không giống nhau. Không đợi người nào mở miệng thì giữa không trung cao có tiếng xé gió vang lên, lại có bốn đạo quang mang lóe lên, một trước một sau từ hai bên rơi xuống, là hai gã kim tiên nam lê tộc cùng hai người Âu Dương Khuê Sơn. Hừ. Sau khi rơi xuống đất, lão ẩu tóc bạc lấy kim trượng chống xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Khuê Sơn bí mật gật đầu nhẹ với Hô Ngôn đạo nhân không để người khác phát giác. Bọn họ có thể đi đến nơi này, trên thực tế là dựa vào Hô Ngôn đạo nhân dùng bí thuật liên hệ, thông báo vị trí cửa vào. Trong lúc nhất thời, ngay tại lối vào, mỗi người đi một ngả ra các nơi lại lần nữa tề tụ lại với nhau. Đúng lúc này, mảnh kim vân giữa không trung cao cuồn cuộn kịch liệt, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu mọi người. Chiếu ra kim quang, làm khuôn mặt đám đông nổi lên kim quang sán lạn, mà bên trong kim vân tản mát ra chấn động cuồn cuộn vô cùng cường đại, làm tất cả kim tiên ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Kim vân cuốn động, khiến cho cả phiến thiên không tràn đầy kim quang, xem như triệt để hòa làm một thể, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần áp lực trầm trọng, giống như toàn bộ bầu trời đều cuồn cuộn áp đến. Ngay sau đó, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên từ trong đám mây truyền ra, gió dục mây vần, bỗng nhiên từ giữa hiện ra một vòng xoáy màu vàng thật lớn, gào thét xoay tròn, thế gió mạnh bạo. Một tia sáng trắng chói mắt từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi sinh ra, ngưng thực giống như một giọt nước màu bạc cực lớn, phía trên lượn lờ tia điện, không ngừng phát ra âm thanh xì xì xì. Theo giọt nước màu bạc được tạo ra, một cỗ chấn động linh lực cực kỳ đáng sợ hàng lâm hạ xuống, bao phủ cả kim điện mái vòm vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua kim điện, chỉ thấy phía trên cột trụ hành lang dưới mái hiên khắc đầy phù văn, giờ phút này giống như sao đêm dày đặc, lóe ra quang mang hơi mờ. Mà trên mặt đất trong đại điện cũng khắc rậm rạp chẳng chịt từng đường vân hình tròn, giống như tầng tầng thị vệ bảo vệ trung tâm đan lô khổng lồ toàn thân ngọc bích như phỉ thúy kia. Lò đan này cao hơn 7 thước, hầu như bằng với một nam tử trưởng thành, hai tay ba chân, kiểu dáng giống như lò luyện đan bình thường. Bất quá, chất liệu lò đan nhìn như phỉ thúy kia, kỳ thực lại không phải là ngọc thạch, trong đó rõ ràng có liệt diễm bốc lên, nhưng bên ngoài lô lại không cảm giác được nửa điểm nhiệt lực. Đủ thấy lô này phong tỏa lực lượng hỏa diễm cực kỳ nghiêm mật. Ngoài ra, mặt ngoài bốn phía lò đan có rậm rạp chẳng chịt linh văn, có 9 đầu ly long toàn thân trắng mút chiếm cứ, đầu phía trên đuôi phía dưới, miệng rồng phẫn nộ, trông rất sống động, đang hướng lên đỉnh nắp lò. Trên đó có một pho tượng Tam Túc Kim Ô đang ngẩng đầu dương cánh muốn bay lên. Hai mắt Hàn Lập ngưng lại, ánh sáng màu lam chớp động, liền thấy trong pho tượng kim ô hình như có ánh sáng màu trắng sáng rực lên, trên ba chân cầm chặt nắp lò có từng sợi ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ chảy vào trong lò đan. Leng keng, một tiếng vang nhỏ từ hư không truyền đến, vòng xoáy màu vàng trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, giọt nước màu bạc từ trên không trung rơi xuống, xoạch một cái, đập vào đỉnh bảo trên đỉnh kim điện, giọt nước màu bạc vỡ ra, nước bắn tung tóe. Một mảnh tia sáng trắng chói mắt bỗng nhiên sáng rõ, tia điện màu bạc điên cuồng bộc phát ra đầy trời, nổ vang đinh tai nhức óc, che khuất cả tòa kim điện vào trong. Đám người Hàn Lập thấy thế, thần sắc biến đổi, nhao nhao bay về phía sau tránh né. Tòa kim điện như gặp phải núi cao đấu đá, trầm xuống ầm vang, dường như muốn lọt vào trong mặt đất. Nhưng theo sát phía sau, phù văn trải rộng trên toàn bộ thân điện liền nhao nhao phát sáng lên, kim quang như thủy triều cuốn ngược lại đầy trời, vọt mạnh lên không trung, đan vào cùng với mảnh tia điện màu bạc kia. Cả tòa kim điện mái vòm giống như một vòng kim nhật sáng rực lên, trong nháy mắt ánh sáng đại phóng vạn trượng. Cùng lúc đó, trên nóc đại điện sán lạn kim quang như thủy triều, từ trung tâm khuếch tán ra mái hiên, không ngừng chống đỡ lực lượng kinh khủng từ bên ngoài truyền đến. Cho dù thế, vẫn có một cột sáng màu bạc từ giữa nóc điện phóng xuống, đánh lên lò đan. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm đục. Từng vòng phù văn khắc trên mặt đất trong điện phát sáng lên, từng tầng màn sáng màu vàng cũng từ mặt đất bay lên, hòa nhập từng sợi kim quang vào phía trên lò đan. Chỉ thấy trong đôi mắt 9 đầu ly long trên thân lô sáng lên kim sắc quang mang, trong miệng phun ra từng sợi quang diễm màu trắng. từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, va chạm với cột sáng màu bạc, giằng co với nhau. Hàn Lập đứng ngoài điện nhìn xem một màn này, trong lòng tán thưởng không thôi. Trong lòng cảm thán, lão đạo Minh Hàn tiên quân này lại có đầy đủ một bộ trọn vẹn, làm ra Thái Ất điện như thế, lại có một đám khôi lỗi lo liệu, lại có thể tự hành hái thuốc, nuôi dưỡng tài liệu, tiếp theo còn có thể luyện chế ra đan dược, lại duy trì liên tục đến ngày nay. Điều bất khả tư nghị nhất chính là, kim điện mái vòm này vẫn có thể chống cự đan kiếp, điều này thật sự làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đúng như lão đạo kia từng khoe khoang, lão ta đúng là một thiên tài không ai sánh kịp. Trước khi bí cảnh mở ra, Hàn Lập liền phong ấn triệt để tàn hồn lão đạo tự xưng là Minh Hàn tiên quân kia, ngăn cách lão liên hệ với ngoại giới. Hiện tại hắn ngược lại có chút do dự muốn mở ra cấm chế, câu thông với lão đạo một chút. Đan kiếp sắp kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc Hàn Lập đang do dự, Hô Ngôn đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, điện mang màu bạc trên đỉnh đại điện giằng co hơn 10 hơi thở, rốt cuộc uy lực giảm đi, dần dần tiêu tán ra. Trên cung điện vàng ngọc có khói khí bốc lên nhàn nhạt, trong không khí cũng tràn ngập mùi thiêu đốt, nhưng cả tòa điện lại dường như được nước rửa qua một lần, lại càng sáng hơn so với trước khi đan kiếp đánh xuống. Đi, cũng không biết là ai lên tiếng. Tất cả thân ảnh mọi người bên ngoài điện đồng thời lóe lên, xuất hiện bên trong đại điện. Cột sáng màu bạc trong điện cũng đã tiêu tán, nhưng khe hở màu vàng trên mặt đất vẫn không biến mất, tầng tầng bao vây che lò đan lại. Hàn Lập quét mắt nhìn khắp đại điện, chỉ thấy mỗi hai bên đại điện đứng thẳng một tượng đá xám trắng cao bằng thường nhân, trong tay giơ cao các loại binh khí, tuy vẫn không nhúc nhích, nhưng có từng trận chấn động linh lực từ trong truyền ra, hiển nhiên đều là khôi lỗi. Mà phía sau lò đan lại có một bình đài cao hơn mặt đất ba thước. Phía trên có một ghế ngồi màu vàng rộng lớn. Phía trên chạm trổ long phượng, nhìn qua rất là phong cách. Mà trên ghế lớn màu vàng có một nam tử trung niên mang đạo bào màu xanh sẫm đang ngồi. Hai tay gã khoác lên hai bên chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, hai chân bắt chéo, thân thể hơi nghiêng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Bộ dáng nhìn có chút không hợp với khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tuấn lãng. Thời điểm đám người đang nhìn người nọ, đều lộ vẻ sợ hãi cả kinh. Khí tức trên thân mỗi người đột ngột tăng vọt trong một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại thu trở về. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên thân nam tử trung niên kia không hề có khí tức người sống, tựa hồ chỉ là một cổ thi thể. Nhưng nếu nói người nọ hoàn toàn là một cổ thi thể, lại có chút không thỏa đáng. Ngực người nọ vẫn còn hơi hơi phập phồng, tựa hồ đang hô hấp, rõ ràng là một cỗ hoạt thi. Trong khi bọn hắn kinh nghi bất định, một mảnh dáng mây cỡ nhỏ năm màu từ đỉnh lò đan bốc lên, trong miệng một đầu ly long đối diện nắp lò bỗng nhiên bắn ra tia sáng trắng, từ trong bay ra một viên đan dược màu bạc to cỡ viên long nhãn. Viên thuốc này vừa xuất hiện, một mùi thuốc vô cùng nồng đậm tràn đầy cả tòa đại điện. Thái Ất đan. Trong lòng mọi người lửa nóng một hồi, nhao nhao đưa mắt nhìn viên đan dược đó. Chư vị đừng vội, vòng tròn màu vàng kia chính là pháp trận bảo vệ lò đan, nhất định không được tùy ý xông loạn, lại xúc động cơ quan hủy đi lò đan này. Lạc Thanh Hải bỗng nhiên kêu lớn, đan dược đã thành, lò đan hủy cũng không sao. Lão bà tóc bạc nam Lê tộc khẽ quát một tiếng, đang muốn tiến lên. Bỗng dưới chân lão bà có một màn nước màu lam bay lên, ngăn cách bà lão ra. Muốn động thủ sao? Hắc hắc, thật đúng thời điểm. Lão già thất tuần có làn da ngăm đen nhếch miệng cười nói. Hàn Lập và Hô Ngôn đạo nhân liếc nhìn nhau, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn bị hành động. Bầu không khí trong điện lập tức dương cung bạt kiếm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, dấu diếm biên, cu bi hu, chư vị không nên lo lắng, ta ngăn mọi người lại không phải là muốn tranh giành đan dược, mà là không muốn chỉ vì một viên lại hủy đi 8 viên thái ất đan còn lại một cách vô ích. Lạc Thanh Hải vội khoát tay, thâm ý nói ra, ồ, đạo hữu nói vậy là có 9 viên thái ất đan sao? Lông mày Phong Thiên Đô nhíu lại, bình tĩnh nói, những người khác nghe thấy. cũng vội vàng liếc nhìn Oai, không sai. Nếu như ta không lầm, lò luyện đan này tên là Cửu Long Hàm Châu Lô, chính là một kiện dị bảo hiếm thấy. Khi thành đan sẽ có một điểm đặc biệt là mỗi con ly long, rồng không sừng, sẽ phun ra một viên đan dược, chỉ là thời gian hơi chênh lệch. Các vị không ngại chờ thêm một lúc chứ? Lạc Thanh Hải tiếp tục nói. Lão thân cũng nhớ tới câu chuyện từng được nghe qua. Đúng là trăm vạn năm trước có một cao nhân tập hợp được rất nhiều thiên tài địa bảo ở tiên giới. Kết hợp với chân linh chi hồn, luyện chế một đan lô đoạt cả tạo hóa của thiên địa. Ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó có thể làm cho tài liệu luyện đan dung hòa thuận lợi hơn nhiều. Không ngờ rằng bảo vật này lại ở trong tiên phủ. Bà lão tóc bạc Nam Lê tộc kể lại. Nghe hai người nói vậy, thần sắc không ít người thay đổi. Sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tham lam nhìn về phía đan lô. Tuy nói như thế nhưng chúng ta ở đây có 5 phe, tổng số có 10 người, mà chỉ có 9 viên thái ất đan. Biết chia thế nào đây? Phong Thiên Đô như đang trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói. Lão vừa dứt lời, mọi người vốn đang thư giãn thoải mái, lại tiếp tục đăm chiêu. Ha ha, chuyện này dễ giải quyết, Lạc Mỗ lúc trước có nói rồi, chủ yếu tại hạ mang theo đệ tử vào Minh Hàn Tiên Phủ là để nó mở mang thêm kiến thức. Nay gặp cơ duyên cũng không dám yêu cầu gì quá đáng. Thương Lưu Cung chỉ lấy một viên, mọi người mỗi nhà lấy 2 viên, không phải ai cũng vui vẻ sao? Thần sắc Lạc Thanh Hải không đổi, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đều giật mình, vừa kinh ngạc nhưng cũng đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, chung quanh đan lô kim quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất. Tiếng bước chân vang lên, đến từ một con khôi lỗi hình người toàn thân vàng óng. Nó đi vòng qua phía sau đan lô phỉ thúy. Cầm lấy viên đan dược màu trắng bạc trong miệng con ly long, rồi xoay người chậm rãi đi tới cái ghế tựa lớn màu vàng trên đài cao. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng nhìn thấy đan dược bị lấy đi, không ai đứng im được nữa, dồn dập đuổi theo con khôi lỗi hoàng kim. Đúng lúc này, xảy ra biến cố, vô số hắc khí lăng không hiện ra, như thủy triều trào ra 4 phương 8 hướng, trong tích tắc bao phủ tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nặng trịch, dường như có một lực hút rất mạnh kéo họ xuống vũng bùn, giơ chân nhấc tay đều rất khó khăn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển bị chậm chạp, sắc mặt ai cũng kinh hoàng. Trong cơ thể Hàn Lập, tiên linh lực vận chuyển cũng bị kiềm hãm nhưng lực lượng pháp tắc thời gian lại không bị ảnh hưởng. Thanh quang trên người hắn sáng rực lên, đồng thời lặng lẽ vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc. Phá vỡ hắc khí chung quanh, hắn bỗng quay đầu nhìn lại, thần sắc khẽ biến đổi. Chỉ thấy Phong Thiên Đô bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể gã tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, hình thành một linh vực màu đen, giam cầm mọi người lại. Linh vực màu đen vô cùng nồng đậm, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng phạm vi không lớn, chỉ chiếm chưa đến một nửa đại điện, cũng không chạm tới vòng tròn pháp trận màu vàng gần đan lô. Hai mắt Hàn Lập khẽ nheo lại, lúc trước ở ngoài Thái Ất Điện khi Phong Thiên Đô đại chiến cùng Tiêu Tấn Hàn, uy lực linh vực lão ta thi triển kém xa bây giờ, có thể thấy được Phong Thiên Đô cố tình che giấu thực lực. Lúc này những người khác hiển nhiên đều thấy thực lực chân chính của Phong Thiên Đô, ai cũng biến sắc. Phong Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Định một mình nuốt trọn Thái Ất Đan à? Đừng có si tâm vọng tưởng. Vẻ mặt ôn hòa của Lạc Thanh Hải biến mất, phẫn nộ quát lớn, trên người y đại phóng lam quang, hình thành một vòng xoáy lam sắc, quay tít rồi lan dần ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực màu lam. Trong linh vực có vô số hư ảnh sóng lớn quay cuồng, dường như biển khơi dậy sóng, chỉ kém một chút so với linh vực màu đen của Phong Thiên Đô. Vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẳm đánh vào, linh vực màu đen cũng bị tách ra một ít. Hô Ngôn đạo nhân cùng bà lão tóc bạc Nam Lê tộc đồng loạt hét lớn, trên người bốc lên hồng quang ngùn ngụt, mỗi người đều thả ra linh vực hỏa diễm của riêng mình. 3 cái linh vực cùng hợp lực oanh kích, lập tức làm triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng giam cầm của linh vực màu đen. Mấy gã kim tiên khác đang bị giam cầm cũng giảm bớt áp lực, liền lấy ngay ra vài kiện tiên khí đánh về phía Phong Thiên Đô. Hàn Lập cũng phất tay tế ra một thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, nhưng chưa tung hết uy lực mà hóa thành một cự kiếm màu xanh, lẫn vào trong những tiên khí khác, chém tới Phong Thiên Đô. Mặc dù Thanh Trúc Phong Vân kiếm chưa thi triển toàn bộ uy năng, nhưng sức mạnh không thua gì những tiên khí khác. Phong Thiên Đô cười lạnh, vung tay điểm nhẹ. Leng keng, tiếng xiềng xích va chạm vang lên, 16 sợi xiềng xích màu đen to lớn bắn ra từ trong cơ thể gã. Mỗi sợi xiềng xích đều to như chén ăn cơm, hiện ra từng đạo phù văn sáng long lanh, giống con giun nhỏ bé. Chúng ngoe nguẩy tựa như những con nòng nọc, tản mát ra lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn. Lúc trước Phong Thiên Đô thi triển thần thông xiềng xích, những sợi xiềng xích chỉ mờ ảo nửa hư nửa thực. Còn hiện tại 16 sợi xiềng xích hoàn toàn khác hẳn, chúng chính là thực thể. 16 sợi xiềng xích đại phóng hắc quang quét ngang ra chung quanh. Dầm, dầm, dầm, nổ mạnh liên tiếp. Thế công của tất cả tiên khí đều bị 16 sợi xiềng xích đánh bật ra. 16 sợi xiềng xích xuất hiện, cả linh vực màu đen rung động dữ dội, quay cuồng không dứt, càng ngày càng thêm nồng đậm, rồi hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, uy lực tăng mạnh. Linh vực của ba người Lạc Thanh Hải nhanh chóng ảm đạm rồi bị áp chế. Lực lượng giam cầm của linh vực màu đen tăng vọt, sức mạnh như đào sơn đào hải, chèn ép tất cả mọi người. Thân thể mọi người trầm xuống, giống như bị một ngọn núi vạn trượng khổng lồ đè xuống, muốn nhúc nhích cũng vô vàn khó khăn. Linh vực của ngươi cũng đạt tới hóa linh cảnh. Lạc Thanh Hải biến sắc, kinh hoàng hô, ánh mắt Hàn Lập chớp động, trên người đại phóng lam quang, bỗng nhiên quay người bay về một hướng. Những người khác thấy vậy, cũng vội vã tỏa ra chung quanh. Qua trận chiến với Tiêu Tấn Hàn, bọn họ cảm nhận sâu sắc được sự lợi hại của linh vực hóa linh cảnh, mà cái linh vực này của Phong Thiên Đô còn lợi hại hơn không ít linh vực hàn băng của Tiêu Tấn Hàn. Cũng vẫn còn may mắn do Phong Thiên Đô kiêng dè đụng vào cấm chế nơi đây nên phạm vi lĩnh vực chỉ có non nửa đại điện. Lúc này tuy bị linh vực đè ép, nhưng muốn thoát ra ngoài vẫn rất nhanh. Hàn Lập phất tay thu hồi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, trên người rực rỡ kim quang nhanh chóng bay ra xa. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc, dung nhập vào bên trong Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Từng đoàn kiếm khí lôi điện phóng tới bổ xuống linh vực màu đen. Cùng lúc, kim quang trên người hắn lóe sáng, hiện ra kim đồng. Nó quay tít một vòng hóa thành một con giáp trùng kim sắc to bằng cái thớt. Hai chân trước kim đồng vung lên, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, dẹt dẹt. Bắn ra từng đoàn tinh quang kiếm hình, chém vào linh vực màu đen. Hai người hợp lực chém rách một đường trên linh vực màu đen, theo đó bay nhanh đi. Chạy đi đâu? Phong Thiên Đô nhìn sang chỗ Hàn Lập, khẽ hừ lạnh, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết điểm tới. Trên người Hàn Lập lóe lên hắc quang, hai sợi xiềng xích màu đen không biết từ đâu xuất hiện, chính là hai sợi cách nguyên pháp liên bị hắn cất giấu và phong ấn. Nguy rồi! Hàn Lập biến sắc, muốn trốn nhưng đã chậm một bước. Sợi xiềng xích đón gió phình to ra, lượn một vòng rất nhanh quấn quanh người hắn và kim đồng. Thân thể Hàn Lập bị siết chặt không thể nhúc nhích. Hắn thầm than một tiếng chủ quan, đồng thời không khỏi cười khổ một tiếng. Do phương pháp nắm giữ sợi tơ pháp tắc của bản thân có hạn, nếu không hắn dùng sợi tơ thời gian pháp tắc để phong ấn thì tất nhiên đối phương chẳng thể cách không điều khiển chúng được. Kim đồng cũng giống như vậy, toàn thân bị xiềng xích màu đen trói buộc, kim quang trên người liền biến mất, cái miệng chí chóe chói tai. Hai sợi cách nguyên pháp liên này xuất hiện, cả linh vực màu đen lại rung động, càng thêm nồng đậm. 16 sợi xiềng xích màu đen bên cạnh Phong Thiên Đô phóng tới, thoáng mơ hồ rồi biến mất vô tung. Sau một khắc, khắp nơi bên trong linh vực màu đen hiện ra từng sợi xiềng xích, chúng đan xen quấn chặt vào nhau. Trong nháy mắt, biến thành một cái lồng giam bằng xiềng xích, giam cầm tất cả mọi người lại. Trên thân mọi người đều bị vài sợi xiềng xích quấn chặt vài vòng, giống như con ruồi ở trên mạng nhện, không thể động đậy. Không thể tin được, ngươi không cần trợ giúp của ngoại lực, linh vực cũng đạt tới hóa linh cảnh. Tuy nhiên nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ dựa vào sức của mình ngươi, cũng chẳng thể chống đỡ được cái linh vực này bao lâu nữa, lực lượng pháp tắc sẽ rất nhanh cạn kiệt. Chư vị không cần sợ hãi. Lạc Thanh Hải đang bị dây xích trói lại, vẫn bình tĩnh nói. Vừa nói chuyện, toàn thân y đại phóng lam quang, vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẳm ở trong lam quang nổi lên, quấn lấy hắc quang chung quanh, ra sức rằng câu cách nguyên pháp liên có thể giam cầm tiên linh lực nhưng không thể giam cầm được lực lượng pháp tắc của bọn họ. Những kim tiên khác nghe thấy vậy, cũng vững tin hơn, thi triển hết thần thông pháp tắc mong thoát khỏi giam cầm của xiềng xích màu đen. Lồng giam xiềng xích lắc lư liên tục, rung động ầm ầm. Sắc mặt Phong Thiên Đô trắng xám, khẽ hừ lạnh, phun ra một ngụm máu trước người, ngưng tụ thành một quả cầu máu cỡ quả trứng gà. Sau đó hai tay lão bấm niệm pháp quyết, thao túng nhỏ xuống từng sợi xiềng xích của lồng giam vài giọt máu. Lồng giam xiềng xích vốn đang rung động liên tục, khi được giọt máu dung nhập vào, mặt ngoài lượn lờ hắc quang, từ từ vững chắc lại. Phong Thiên Đô thấy vậy, mới thở nhẹ ra một hơi. Lạc Thanh Hải nói không sai, Tiêu Tấn Hàn nhờ năm cái cột đá mới đưa linh vực lên tới hóa linh cảnh. Mặc dù làm như vậy chỉ là thủ thuật nên so với linh vực hóa linh cảnh bình thường thì yếu hơn một bậc, nhưng ngược lại tiêu hao của bản thân cũng ít hơn nhiều. Mà giờ này lão ta bằng sức lực bản thân, thi triển ra linh vực hóa linh cảnh, đối phó cùng lúc với rất nhiều kim tiên, dĩ nhiên tiên linh lực và lực lượng pháp tắc tiêu hao rất lớn. Chư vị với tư cách là thế lực lớn có vai vế của Bắc Hàn tiên vực, đã có lòng chứng kiến Phục Lăng Tông ta không ngừng phát triển, đợi sau khi Phong Thiên Đô ta đây tiến giai thái ất, sẽ bày tiệc rượu đáp tạ vong hồn chư vị. Phong Thiên Đô hít sâu một hơi, một mặt tiếp tục duy trì linh vực, một mặt chậm rãi nói. Phong Thiên Đô, ngươi là loại lòng lang giả thù, hôm nay Lạc Mỗ liều mạng hao tổn một thân tu vi, cũng sẽ không cho ngươi toại nguyện. Lạc Thanh Hải giận dữ hô. Khi nói chuyện, y phun ra một ngụm máu, không tiếc hao tổn chân nguyên thúc dục linh vực khiến cho hắc quang trên bề mặt lồng giam xiềng xích lại tiếp tục sáng rực lên. Các vị đạo hữu, Thái Ất Đan đã gần ngay trước mắt, các vị cam tâm trơ mắt nhìn Phong Thiên Đô lấy sao? Lão thân không cam lòng, Nam Lê tộc ta thể không đội trời chung với Phục Lăng Tông. Bà lão tóc bạc quát lớn, những người khác nghe vậy, hai mắt như muốn phun lửa, vùng vẫy dồn dập, cố gắng thoát khỏi trói buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, chặn đan dịch giả, mơ le dơn, ta giam chân bọn hắn, ngươi mau đi lấy Thái Ất Đan. Phong Thiên Đông không để ý đến lời nói của mọi người, quay sang Tề Thiên Tiêu kế bên thúc dục. Trận đấu linh vực vừa xảy ra không có phần tham dự của Tề Thiên Tiêu, tuy thực lực hắn rất mạnh nhưng hắn không ra tay hỗ trợ. Sư huynh, hay là chúng ta giết những kẻ này trước, sau rồi từ từ lấy Thái Ất Đan. Ánh mắt Tề Thiên Tiêu lóe lên, hắn truyền âm đáp lời. Cứ lấy trước mấy viên Thái Ất Đan đã, tuy những tên này bị ta giam cố nhưng muốn giết chết bọn chúng tuyệt đối không dễ dàng. Cứ lấy đan trước, chậm tất sinh biến. Phong Thiên Đô truyền âm. Vâng. Tề Thiên Tiêu gật đầu, thân hình phóng đi nhanh như điện đánh thẳng tới khôi lỗi màu vàng. Trước đó lúc mọi người tranh đấu, khôi lỗi màu vàng đã di chuyển khá gần về phía ghế dựa, lúc này khoảng cách còn lại chưa đến trăm trượng. Thân còn bay trên không trung, Tề Thiên Tiêu phất tay, một vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo bắn tới, thì ra là một thanh phi kiếm màu xám. Viu viu viu, vầng sáng vốn mờ nhạt bỗng dưng sáng lóa, lập tức hóa thành 10 tia sáng xám, phi tới đâm thẳng về phía sau lưng khôi lỗi. Nhưng lúc này, những đường vân vàng kim trên mặt đất lóe lên, oành, một cột lửa trắng bùng lên, ngưng tụ thành một vách tường chắn phía trước. Từng luồng hơi nóng từ tường lửa trắng tràn ra khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo như biến hình. Những tia sáng xám đụng phải bức tường, lập tức bị thiêu cháy, hóa thành từng làn khói xanh lượn lờ rồi tan đi. Tề Thiên Tiêu thấy cảnh này hơi biến sắc, đang phi thân nhất thời hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy khôi lỗi vàng phía trước dáng vẻ như chưa phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra, cứ từng bước tiến về người ngồi trên ghế vàng nơi đài cao. Tề Thiên Tiêu quay sang, nhìn về phía người trung niên đang ngồi trên cái ghế màu vàng, trong lòng chợt nghĩ, chẳng lẽ khôi lỗi muốn mang Thái Ất Đan hiến cho tên thực vật đằng kia? Một tấm màn lo lắng phủ lên khuôn mặt gã, nếu tên thực vật kỳ quái nọ dùng đan dược này, không biết tình huống nào sẽ phát sinh tiếp theo. Vốn hắn nắm giữ pháp tắc ăn mòn, nhưng loại hỏa diễm nóng bỏng trước mắt có khả năng khắc chế, vậy xem ra cũng chưa tìm ra được phương án nào hữu hiệu để xử lý.